Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, chương 281, Thánh Nữ tới chơi. Nhiếp U cung kính nói. Trung Châu Thánh Địa Bạch Ngọc Kinh nội bộ gần nhất phát sinh một chút rối loạn. Bạch Ngọc Thánh Tử tại giao trì cửa thứ nhất liền bị đãi một chuyện. Huyền náo là xôn xao. Mà Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng trưởng lão thừa cơ nổi lên. Liên hợp không ít Bạch Ngọc Kinh trưởng lão yêu cầu một lần nữa tuyển định thánh tử nhân tuyển. Thanh thế có chút to lớn. Tần Đình lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Nói khẽ, kết quả như thế nào? Nhiếp U lộ ra mỉm cười. Hắn mặc dù không biết rõ nhà mình công tử cùng Bạch Ngọc Thánh Tử có cái gì ân oán. Nhưng là cũng có thể cảm giác được công tử đối vị này Bạch Ngọc Thánh Tử không có cảm tình gì. Cười nói. Mặc dù Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo chân nhân ủng hộ Bạch Ngọc Thánh Tử. Nhưng là vẫn như cũ là làm ra một chút nhượng bộ. Bạch Ngọc Thánh Tử không còn đảm nhiệm Bạch Ngọc Kinh thủ tịch đệ tử một vị. Mà là từ Thái Thượng trưởng lão một mạch một vị tên là Tân một đệ tử đảm nhiệm. Cho nên, hiện tại Bạch Ngọc Thánh Tử tại trong tông địa vị giảm lớn. Hơi có chút bất ổn. Tần Đình lông mày nhướn lên. Một cái tông môn đệ tử tôn quý nhất vị trí. Tự nhiên là thánh tử một vị, nhưng là ngoại trừ thánh tử một vị, còn có thủ tịch đệ tử chi vị. Hai cái này vị trí cũng cực kỳ tôn quý. Tỷ như nói vị kia Sở Kiếm Thanh, chính là Ngọc Thanh Kiếm Phái thủ tịch đệ tử. Chẳng qua là bởi vì Ngọc Thanh Kiếm Phái cũng không phải là thánh địa thế lực. Cho nên Sở Kiếm Thanh không có tư cách danh xưng thánh tử. Bất quá tại thánh địa trong, đồng dạng tình huống dưới. Thánh tử sẽ kiêm nhiệm thủ tịch đệ tử chi vị. Đây là một cái ước định thành tục sự tình. Cũng tỉ như nói Tần Đình. Hắn ngoại trừ có Huyền Thiên Thánh tử cái này tôn hiệu. Còn có một cái Huyền Thiên Tông thủ tịch đệ tử tên tuổi. Bất quá người bình thường nhóm sẽ chỉ gọi hắn là Huyền Thiên Thánh tử cũng được. Bây giờ Bạch Ngọc Thánh tử ném đi thủ tịch đệ tử một vị. Tại tông môn quyền hành cũng ném đi một nửa. Có chút nghèo túng. Càng quan trọng hơn là Bạch Ngọc thánh tử chi vị không còn vững chắc. Chỉ sợ ngày sau sẽ có càng nhiều người khiêu chiến xuất hiện. Đoán chừng qua không được bao lâu. Vị này Bạch Ngọc thánh tử liền sẽ rời khỏi Trung Châu sân khấu đi. Tần Đình trong lòng cười lạnh. Ngày đó Bạch Ngọc thánh tử tại giao trì bên ngoài lại dám đối với hắn lộ ra ác ý. Nếu không phải đoạt tịch bí cảnh bên trong không thể giết người. Hắn đã sớm đem Bạch Ngọc Thánh Tử trực tiếp chém giết. Dù là như thế, Tần Đình cũng là tính kế hắn một phen. Đem hắn đào thải, đến mức hiện tại liền thủ tịch đệ tử một vị cũng ném đi. Cũng coi là cho Bạch Ngọc Thánh Tử một bài học. Chỉ bất quá, cái này giáo huấn đối với Bạch Ngọc Thánh Tử tới nói. Có chút nghiêm trọng, lúc này, một vị thị nữ từ bên ngoài đi vào. Cung kính nói, công tử. Lâm Lang thánh nữ tới chơi. Nghe được lời này, Tần Đình lông mày nhíu lại. Lâm Lang thánh nữ sao? Vân Ninh đảo, trung ương đại điện, vai tựa vót thành, eo như được bó, mày như lông chim chả, cơ như tuyết trắng, người mặc một bộ làm âm cung áo, bên ngoài khoác nước lam sắc lụa mỏng, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay múa, cả người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Chính là Lâm Lang thánh nữ Quân Đình Phi. Tần Đình cười một tiếng dài. Cười nói. Lâm Lang thánh nữ đến ta Vân Ninh đảo. Không có từ xa tiếp đón. Còn xin thứ tội. Quân Đình Phi mỉm cười. Nói khẽ. Đình Phi không mời mà tới. Mới là đường đột đây. Nhưng trong lòng thì khẽ chấn động. Lúc này mới thời gian nửa năm. Vị này Huyền Thiên thánh tử Tu Vi đã đến thần cung hậu kỳ. Xem ra. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử cũng không ít bí mật a. Bất quá nàng cũng không làm sao để ý. Hướng nàng bực này thiên kiêu, người mang bí mật là chuyện rất bình thường. Liền xem như nàng cũng không ít kinh thế hãi tục đại bí mật. Tần Đình mỉm cười, tử nữ đến đây, ta tự nhiên là hoan nghênh. Quân Đình Phi nói khẽ, Tần huynh không cần như thế không quen tay. Đình Phi cùng Tần huynh có chút hợp ý. Gọi ta Đình Phi liền có thể. Nàng xưa nay làm người cực kỳ rộng rãi. Thoải mái thừa nhận đối Tần Đình rất có hảo cảm. cũng không có cô gái tầm thường cái chủng loại kia thẹn thùng. Tần Đình cười ha ha một tiếng, cười nói, vậy sau này, ta liền bảo ngươi Đình Phi. Kỳ thật Tần Đình cũng đối vị này Lâm Lang Thánh Nữ rất có hảo cảm. Hắn cảm giác được, vị này Lâm Lang Thánh Nữ cùng hắn là người của một thế giới. Hai người hàn huyên vài câu, Tần Đình lúc này mới hỏi tới Quân Đình Phi ý đồ đến. Quân Đình Phi mỉm cười, nói khẽ, Tần Huynh cũng biết rõ gần nhất Trung Châu đào được một tòa lăng mộ. Ai? Tần Đình thần sắc hơi động, cười nói, ta vừa mới xuất quan, còn không biết được. Quân Đình Phi mỉm cười nói, Trung Châu đào được một vị lăng mộ, mà tòa lăng mộ này chính là năm đó hóa thần cảnh đại tu sĩ Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ. Hóa thần cảnh đại tu sĩ lăng mộ. Nghe được tin tức này, Tần Đình cũng không nhịn được có chút động dung. Mỗi một vị hóa thần cảnh đại tu sĩ đều là thông thiên triệt địa cao thủ tuyệt thế. Bọn hắn lăng mộ cũng đều là có dấu các loại chí bảo. Quân Đình Phi cười nói, hiện tại, vô số cường giả nhao nhao hướng lăng mộ tiến đến. Theo Đình Phi biết, trong đó còn có không ít thế hệ trước cường giả, không thiếu hư thần đại năng. Tần Huynh cũng nguyện cùng Đình Phi cùng nhau đi tới, tìm tòi hư thực. Tần Đình cười nhạt một tiếng, nói khẽ, cố mong muốn, không dám mời mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.